Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 434, không chỉ mình chúng ta sẽ mất mặt, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, /... Thiên Đấu Truyền Linh Tháp, hơn 10 vị cao tầng từ trung niên đến lão niên ngồi ở bên trong phòng họp lớn. Trên màn ảnh lớn của phòng họp đang truyền hình ảnh của một trận chiến đấu. 6 đứa bé chiến đấu với 3 đài cơ giáp. Hình ảnh cực kỳ rõ ràng, lại còn có âm thanh là từ trên thiết bị thu âm ở mặt trên của cơ giáp thu lại. Chúng ta đến từ truyền linh tháp tổng bộ chuyên sát hạch năng lực ứng biến của chấp pháp đội các ngươi. Các ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng, liền bởi vì tuổi tác chúng ta còn nhỏ, các ngươi lập tức quên mất chúng ta vẫn còn có khả năng công kích. Nhất định phải nói cho các ngươi hay, mới cách đây không lâu, đã có tung tích tà hồn sư xuất hiện. Tà hồn sư am hiểu nhất là che giấu mình, nếu như các ngươi có thái độ chấp pháp như vậy, làm sao có thể ứng phó với nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đây. Chúng ta chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, sau khi trở về cố gắng tỉnh lại, viết một bản kiểm điểm đưa cho chấp pháp đội của tổng bộ sắp đến. Nghe rõ chưa, mắt thấy người trong hình sau khi nói xong lời nói này lại nghênh ngang rời đi, nhóm cao tầng ở thiên đấu truyền linh tháp này, vẻ mặt của từng người đều trở nên phong phú hơn. Tháp chủ chấp pháp đại đội của tổng bộ lại có quyền quản lý đội chấp pháp của chúng ta sao? Đây là chức trách của giám sát đại đội chứ? Có thể là do bọn họ nói sai hay không? Một người trung niên ngồi ở hạng chót hướng về một ông lão hỏi dò. Ông lão hừ lạnh một tiếng, trước tiên bất luận lai lịch của những thiếu niên này, ta chỉ hỏi, hắn nói có đúng hay không? Đội chấp pháp chúng ta chỉ chút xíu ý thức cảnh giác ấy cũng không có. Hồn đạo hỏa xa bên kia mới vừa có khủng bố tập kích, tin tức đáng tin cậy có tà hồn sư dính líu bên trong. Ta đã phái nhân thủ đi điều tra chuyện này. Nếu như trình độ chấp pháp đội của chúng ta đều như thế này, như vậy, bọn họ không bằng về nhà nuôi gà còn hơn. Mắt thấy tháp chủ tức giận, toàn trường là một mảnh nghiêm nghị. Chấp pháp đại đội bắt đầu từ hôm nay tiến vào trạng thái cảnh giới báo động đỏ. Tự tra, tự xét lại. Không chỉ là 3 người bọn hắn phải viết kiểm điểm, bắt đầu từ đội trưởng, tất cả mọi người đều phải viết kiểm điểm, xem kỹ thiếu sót của bản thân. Huấn luyện sẽ tăng cường gấp bội. Vâng, hội nghị cuối cùng cũng coi như là kết thúc, bầu không khí ngột ngạt cũng theo đó có thể thả lỏng bớt. Vị lão già tháp chủ lưu lại, đồng thời lưu lại còn có một người trung niên, là vị mà Cổ Nguyệt đã từng gặp. Thiên Phượng Đấu La bên kia có nói gì hay không? Tháp chủ hỏi, không nói gì, chỉ nói để chúng ta tự xử lý, nàng không can thiệp. Tháp chủ, chúng ta có nên bắt mấy đứa trẻ này trở về hay không? Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Chuyện này đè xuống, không được ngoại truyền, cũng không được đăng báo. Vâng, người tuổi trẻ bây giờ thật là ghê gớm mà. Tháp chủ liếc người trung niên một chút, người trước đó có nói, cuộc thi lần này của bọn họ phải đi 10 tòa thành thị. Người trung niên gật đầu, Cổ Nguyệt nói là như vậy. Tháp chủ lạnh nhạt nói, làm tốt công tác bảo mật mất mặt phòng chừng sẽ không chỉ có mình chúng ta. Người trung niên bắp thịt trên mặt co giật một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, tháp chủ, ngài đây là có tâm tư gì vậy trời. Tháp chủ đứng lên, đi tới phía trước, gocchuyenaudio.com, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày tháng hòa bình đã kéo dài quá lâu, cần phải có một ít kích thích ngoại lai, để chúng ta càng thêm cảnh giác. Còn có 5 năm, trong xe có chút chen chúc, không phải là chen bình thường. Đường Vũ Lân bọn họ tìm hồi lâu, đều không tìm ra được địa phương cho thuê xe hợp đồng dài ngày. Coi như là có cũng không thể đi ra khỏi thiên đấu thành. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể mua một chiếc hồn đạo xa. 800,000 liên bang kim hồn tệ, giá này hầu như đã đào gần sạch ví số tiền 1 triệu đồng Đường Vũ Lân thu được từ chỗ sư bá, nhưng cũng chỉ đủ để mua một chiếc. Giá cả của hồn đạo xa dù sao cũng tương đối đắt. Chỉ có 2 hàng ghế, lại phải ngồi 6 người. Hồn đạo xa loại lớn hơn, bọn họ mua không nổi. Chỉ có thể mua loại ô tô 5 chỗ, chỉ có 2 hàng ghế ngồi mà thôi. Mua xe xong, Đường Vũ Lân chuyện thứ nhất làm chính là hướng về vũ trường không xin lỗi. Không có chỗ cho lão sư, xin mời lão sư tự mình nghĩ biện pháp. Tạ Giải lái xe, ngồi chỗ tài xế, Từ Lạp Chí hình thể to béo, ngồi chỗ tài phụ. Đường Vũ Lân cùng 3 vị cô nương ngồi ở mặt sau. Hàng ghế cho 3 người, hiện tại phải chèn vô 4 người. May là vóc người của 3 tiểu cô nương cũng không có ai đặc biệt cường tráng, mới miễn cưỡng chen chúc vào được. Nhưng Đường Vũ Lân cái đầu lại không nhỏ, hắn bị đè ép ở một bên cửa, bên cạnh là Cổ Nguyệt, sau đó mới tới Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn. Kỹ thuật lái xe của Tạ Giải vẫn tính là thành thạo. Hơn nữa hắn còn thật sự có bằng lái chính quy, đương nhiên, không mang theo. Không thể mang, sớm đều đã bị học viện lấy đi. nhưng hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể như vậy. Hồn đạo xa vững vàng chạy ở trên đường cái, đường Vũ Lân bị chen đến căn bản không động đậy được. Đến tòa thành thị tiếp theo, có cần ta đi đoán tạo kiếm ít tiền, đổi lại một chiếc xe lớn hơn một chút không? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Cổ Nguyệt quay đầu lườm hắn một cái, két bỏ ta lấn ngươi. Cổ Nguyệt thân thể rất mềm mại, mang theo sự đàn hồi mông mẩy, dựa vào người kỳ thực thật thoải mái, đường Vũ Lân nói. Cổ Nguyệt, ta cảm thấy ngươi gần đây hơi mập, ta nhớ là ngươi trước đây không có nhiều thịt như vậy. Cổ Nguyệt giận dữ, nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm để ý tới hắn. Tạ Dài ngồi ở mặt trước cười quái dị một tiếng, nói. Vũ Lân, ngươi đây hẳn là không hiểu rồi, nhân ra người ta cái này gọi là dậy thì. Con gái đến cái tuổi này, không phát dục mới là không bình thường đấy. Câm miệng, ba thiếu nữ hầu như là trăm miệng một lời nói rằng. Ạc Lạp Chí, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Tạ Dài vội vàng hướng về Từ Lạp Chí ngồi ở ghế phụ cầu viện đồng minh. Ha ha, ta buồn ngủ, ngủ một chút, Từ Lạp Chí đâu có giải tiếp lời của hắn, trực tiếp nhắm mắt lại còn làm bộ ngáy lên. Ngoài cửa sổ cảnh vật trôi qua cực nhanh, đường Vũ Lân dựa vào trên cửa, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cảm thấy trái tim mình vô cùng an nhiên. Bên người là Cổ Nguyệt, trên người nàng truyền đến mùi thơm dịu dịu, đúng đấy. Tạ Giải nói đúng, phát dục mọi người kỳ thực đều đang dậy thì. Từ lúc ban đầu mới quen còn là nhi đồng, đã biến thành thiếu niên thiếu nữ. Mọi người vẫn luôn trưởng thành, kỳ thực trong lòng hắn trước sau đều có cảm giác trống vắng. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tin tức của cha mẹ. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn đặc biệt quý trọng những đồng bọn bên. Góc truyện audio.com, cạnh mình, vì bảo vệ đồng bọn, hắn có thể sử dụng các loại phương thức dù cho là đặt mình vào nguy hiểm cũng sẽ không tiếc gì. Cũng là bởi vì hắn quý trọng bọn họ, nếu như ngay cả đồng bạn bên người đều không có, hắn cũng không biết nên làm gì. Cổ Nguyệt, Tạ Giải, đây là đồng đội ban đầu của hắn. Sau đó lại có Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan. Ban đầu lúc Vương Kim Tỷ cùng Trương Dương Tử rời đi, trong lòng đường Vũ Lân kỳ thực khổ sở một quãng thời gian rất dài, thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Hắn nỗ lực để trong lòng mình tràn ngập ánh mặt trời, không nghĩ tới những sự tình không vui nữa. Nhàn rỗi không có chuyện gì, chúng ta tán gẫu chút gì đi. Đường Vũ Lân mở miệng nói rằng. Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thân thể hai người dán sát vào nhau, gần trong gang tấc. Nàng đối với đường Vũ Lân có ý muốn sở hữu trước sau đều rất mạnh. Thời điểm ngồi xe lần này, chính là nàng giành trước đem đường Vũ Lân nhét vào, sau đó tự mình chui vào sát bên hắn, như vậy đường Vũ Lân sẽ không đụng tới những nữ nhân khác. Bằng không, nàng chỉ có một cách cột hắn lên trên nóc xe để khỏi đụng chạm thiếu nữ nhà người ta. Cổ Nguyệt xưa nay đều không che giấu phần ý muốn sở hữu này của mình, mọi người cũng đều thấy rất rõ ràng, chỉ là không có ai lại chân chính đi bóc trần ra thôi. Dù sao tuổi mọi người đều còn nhỏ, nhưng Cổ Nguyệt đối với đường Vũ Lân thật tốt, ai nấy đều thấy được. Chỉ là khiến mọi người có chút hoang mang chính là, nàng rõ ràng đối với hắn rất tốt nhưng cũng sẽ thường thường làm lơ hắn. Thật giống như lại cố hết sức cùng hắn duy trì một khoảng cách nhỏ vậy. Đường Vũ Lân nhìn qua thì lại ham học hơn nhiều, thường thường chỉ tập trung chú ý vào tu luyện. Tán gẫu cái gì, đấu khải sao, chờ lần này trở lại ta hẳn sẽ có thể sớm đột phá 40 cấp, lại dung hợp một cái hồn linh. Tăng lên nhất hoàn, có thể tiếp tục thử nghiệm chế tác đấu khải. Đường Vũ Lân cười nói, thật vất vả rời khỏi được học viện, chúng ta nói về chủ đề khác có được hay không? Như vậy đi, nói một chút nguyện vọng của mọi người. Tinh Lan, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Cách chương.